Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 171, thịt văn, nữ chủ khổ quá chịu không nổi, 50. Góc truyện audio.com, edit, Akito, Ôn Như Họa ngơ ngác nhìn Ninh Thư, một giây trước vẫn là bộ dạng dịu dàng thắm thiết, một giây sau liền trở mặt vô tình. Ôn Như Họa khiếp sợ đến nỗi không biết nên có biểu tình gì. Hà Tiểu Hoa cầm nồi xông ra khỏi gian bếp, trực tiếp kéo lỗ tai Ôn Như Họa, la lớn. Người nói người muốn bỏ trốn với ai, người gan hùm sao, người đã thành thân với ta rồi, người lại muốn bỏ trốn với người khác. Người thả lỗ tai ta ra, Hà Tiểu Hoa, ta bảo ngươi thả lỗ tai ta ra. Khuôn mặt Ôn Như Họa xanh mét nhưng lại không thoát khỏi sự khống chế của Hà Tiểu Hoa, không thể giải cứu lỗ tai của mình. Bạch Cầm Tương, người bán đứng ta, uổng công ta đối xử như vậy với ngươi. Ôn Như Họa gào Ninh Thư, nhìn Bạch Cầm Tương chậm gì gì uống trà, bộ dáng thảnh thơi, lại nhìn bộ dáng chật vật của mình, Ôn Như Họa cảm thấy sống không bằng chết. Biểu muội, rốt cục muội và Ôn Như Họa có quan hệ gì, vì sao hắn muốn dẫn muội bỏ trốn? Hà Tiểu Hoa chất vấn Ninh Thư. Ninh Thư nhún vai, biểu ca muốn thoát khỏi tàu, liền kéo muội xuống nước theo, hắn nhìn thấy muội có xe ngựa chạy nhanh hơn nên lừa gạt muội muốn bỏ trốn với muội. Ôn Như Họa thiếu chút nữa phun ra một búng máu, giống Ninh Thư, Bạch Cầm Tương, ngươi tiện nhân này. Biểu muội, bọn ta đi trước. Hà Tiểu Hoa nhéo lỗ tai Ôn Như Họa rời đi. Ninh Thư bảo Nguyệt Lan ngồi xuống ăn cơm, cả bàn thức ăn lớn như thế không ăn đã đi quá đáng tiếc mà. Nguyệt Lan cũng gật gật đầu, Hà Tiểu Hoa thật đúng là một nữ tử lợi hại. Tiểu thư, khi nào chúng ta đi à, nô tỳ thật sự không muốn ngủ lều nữa. Nguyệt Lan khổ ba ba nói. Ninh Thư ăn đồ ăn, nói. Ngày mai sẽ đi, thật tốt quá, ăn cơm xong, Nguyệt Lan phi thường tích cực thu dọn đồ đạc. Ninh Thư chia đồ đạc trên người thành hai phần, một phần cho Nguyệt Lan, một phần giữ trên người mình. Nguyệt Lan nhìn mấy tờ ngân phiếu, hỏi. Tiểu thư, cho nô tỳ nhiều ngân phiếu như vậy làm gì? Trứng gà không bỏ chung một rổ, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ có thể cạp đất mà ăn. Ninh Thư nhàn nhạt nói, nhàn nhã nằm trên giường nhìn Nguyệt Lan thu dọn đồ đạc. Nghĩ đến ngày mai phải sống ngày tháng trèo đèo lội suối, Ninh Thư và Nguyệt Lan đều ngủ rất sớm, dự định sáng sớm hôm sau sẽ rời đi luôn. Ninh Thư ngủ đến nửa đêm, lại bị người đánh thức. Ninh Thư đang ngủ mơ mơ màng màng cho rằng lại là Ôn Như Họa lén lút đến lều vải, vội vàng móc ra bảo kiếm, đâm một trận mãnh liệt về phía người ở đầu giường. Nhưng một cái cũng không có đâm trúng. Tiểu thư, là ta. Giọng nói của ám vệ vang lên, có bọn cướp tới. Cái gì? Ninh Thư giật mình tỉnh dậy, cái gì tới? Nguyệt Lan cũng tỉnh, nghe thấy lời nói của ám vệ sắc mặt tức khắc trắng bệch. Tiểu thư, cường đạo tới. Ninh Thư thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hơn nửa đêm tại sao cường đạo còn đến cái thôn xó xỉnh này, hơn nửa đêm đi ra ngoài ăn cướp, ngươi nha cũng không phải đi ăn trộm. Cốt truyện không có nhảy ra chuyện này à? Sao lại thế này? Đột nhiên trong lòng Ninh Thư có cảm giác không ổn, vội vàng mang giày, ra khỏi lều liền trông thấy hướng nhà trưởng thôn đèn đuốc sáng trưng. Ninh Thư lập tức hiểu ra cảm giác không ổn trong lòng từ đâu mà ra rồi, Ôn Như Họa là nam chủ, vốn nên dây dưa với nữ chủ, nhưng bây giờ lại thành thân với Hà Tiểu Hoa, điều này nghiêm trọng vượt ra khỏi cốt truyện. Muốn xoay chuyển cốt truyện thì phải lau sạch người vợ Hà Tiểu Hoa này, ngay tại thời điểm nàng quyết. Góc truyện audio.com, định ngày mai rời đi, nửa đêm liền nhảy ra cường đạo gì đó không thể hiểu được, quả thực là. Đùa gì thế, nguyên nhân đều là vì nàng. Nguyệt Lan, người đi trốn trước đi, được rồi, ám vệ, dẫn theo Nguyệt Lan của ngươi đi trốn đi, sau đó rồi hãy tới tìm ta. Ninh Thư nhét cái bọc vào trong ngực Nguyệt Lan, hàm răng Nguyệt Lan run cầm cập ôm cái bọc thật chặt, nôn nóng hỏi Ninh Thư. Tiểu thư thì sao, tiểu thư chúng ta cùng đi đi, những tên cường đạo kia đều là những kẻ giết người không chớp mắt. Trước tiên ngươi và ám vệ ca ca của ngươi tìm một chỗ trốn đi, bây giờ tiểu thư có chút việc phải đi làm. Ninh Thư nói với ám vệ. Người trước mang Nguyệt Lan đi, nhanh lên, ám vệ không nói hai lời, vươn tay kẹp Nguyệt Lan biến mất ở trong bóng đêm. Ninh Thư hít một hơi thật sâu đi đến nhà trưởng thôn, trốn ở cách đó không xa, trông thấy cửa nhà trưởng thôn bị một đám người chặn lại, một tên cưỡi ngựa thoạt nhìn dường như là thủ lĩnh bọn cường đạo, những tên tiểu lâu la khác đều dựa vào hai cái đùi. Giờ phút này, một nhà trưởng thôn, lão trưởng thôn, Hà Đại Hoa và Hà Tiểu Hoa, Ôn Như Họa liên quan đều bị người bắt giữ. Hà Đại Hoa gắt gao nhíu đôi lông mày như sâu gióm, nói với thủ lĩnh cường đạo. Các vị có chuyện gì sao? Người tới là khách, vào trong nhà uống chén nước đi. Một chén nước là xong sao? Thủ lĩnh cường đạo sát khí mười phần nói. Hà Đại Hoa một bộ dạng tham sống sợ chết, cúi đầu cúi người nói. Đương nhiên không phải chỉ một chén nước, đã trễ thế này, các vị đều mệt mỏi rồi, rượu ngon đồ ăn ngon sẽ lập tức được mang lên. Đúng thế, rượu ngon thức ăn ngon, còn phải có nữ nhân, để nữ nhân này hầu hạ ta, kêu hết cô nương trong thôn đến đây. Thủ lĩnh cường đạo hung hăng càn quấy nói. Lão trưởng thôn lập tức phản bác, xúc sinh tưởng bở, muốn trà đạp cô nương trong thôn, trừ phi ngươi giết ta. Lão già chết tiệt, lão tử lập tức khiến cho nữ nhi của ngươi hầu hạ lão tử. Thủ lĩnh cường đạo xoay người xuống ngựa, xé rách y phục Hà Tiểu Hoa. Hà Tiểu Hoa phát ra tiếng kêu sắc bén, ôn như họa kế bên ánh mắt lóe lên, gọi lại thủ lĩnh cường đạo. Ngươi chờ một lát, Ninh Thư đang trốn trông thấy ôn như họa lên tiếng, nhìn thấy nữ nhân của mình bị tổn thương, với tư cách nam nhân thì cần phải đứng lên. Ngươi có chuyện gì? Thủ lĩnh cường đạo nhìn ôn như họa, ôn như họa chắp tay với thủ lĩnh cường đạo, mang vẻ nho nhã của người đọc sách. Các ngươi đơn giản chính là muốn tiền tài, ta biết rõ thứ đáng giá của nhà này giấu ở nơi nào, ta có thể dẫn các ngươi đi, nhưng điều kiện là để ta gia nhập với các ngươi, ta đọc sách có thể trở thành quân sư của đội ngũ. Lời nói của ôn như họa làm người Hà gia sợ ngây người, cũng làm Ninh Thư sợ ngây người. Tốt tốt, đội ngũ của ta hoan nghênh bất cứ kẻ nào, hơn nữa ngươi còn là người đọc sách, có thể, về sau ngươi chính là quân sư của ta. Thủ lĩnh cường đạo vỗ vỗ bả vai ôn như họa. Ôn như họa cười cười, rõ ràng nụ cười trong bóng đêm có vài phần lạnh lẽo, nhặt kiếm trên mặt đất lên, nói với thủ lĩnh cường đạo. Ta có một yêu cầu, ta muốn tự tay giết chết nữ nhân này. Thân thể và giọng nói ôn như họa đều đang run rẩy, giữa ánh mắt mang theo tối tăm. Già trẻ Hà gia không thể tin được mà nhìn ôn như họa, Hà Đại Hoa chắn trước mặt Hà Tiểu Hoa khuôn mặt như cho tàn, lạnh giọng nói. Ôn như họa uổng công ngươi đọc đủ loại sách vở, Tiểu Hoa là. Góc truyện audio.com. Thê tử của ngươi, ngươi muốn giết thê tử của mình sao? Ngươi chính là xúc sinh không có nhân tính. Cho tới bây giờ ta chưa bao giờ thừa nhận Hà Tiểu Hoa là thê tử của ta. Ta thành thân với nàng ta đều là bị các ngươi bức ép mà thôi. Ta chán ghét nàng ta, cực kỳ chán ghét. Ôn như họa lạnh giọng nói, thời điểm mỗi lần cùng nàng ta trên giường, ta đều ghê tởm muốn nôn ra. Cách chương.